Kiều nữ thương hộ không làm thiếp, chương 22, tục nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh nguyệt hồ, vài đầu thuyền hoa dập dình trên nước, trong đó một con thuyền nổi danh nhất tối nay đã bị người ba ông he nói là sinh nhật của tiểu hầu gia Kiến Võ Hầu Phủ, ban ngày xem diễn, buổi tối liền cùng một nhóm quý công tử uống rượu nghe khúc bên trong thuyền hoa tráng lệ tinh xảo, đàn sáo chi âm tầm tã mi mi, bên người các công tử đều là mỹ nhân vờn quanh, lại chỉ có một người trong vòng ba thước đều là thuần một sắc nam nhân. Người này tự nhiên chính là Tống Trạc, người kia là ai, tuấn mỹ như vậy, không biết là quý công tử nhà ai, mà sao các tỷ tỷ lại đều không muốn gần hắn. Một thiếu nữ trang điểm kiều mỹ nói, bên người nàng, nữ tử tuổi hơi lớn cười khanh khách thấp giọng nói. Người mới vào kinh, lại là lần đầu tiên nhập hành, tự nhiên không biết. Cũng không phải không muốn gần hắn, là hắn không cho gần người. Nhớ rõ năm trước ở Phượng Vũ Lâu, một cái không biết tốt xấu dám động phải đi, bị hộ vệ của hắn bẻ gãy tay, xong việc Hoàng Thái Hậu tức giận, Chu Di cửu tộc cái kẻ đôi mù kia, còn đối chúng ta chèn ép, làm hại chúng ta hơn nửa năm không dám ra ngoài du ngoạn đâu. Này, chẳng lẽ là thần vương thế tử trong đồn đãi? Còn tính ngươi có mắt, nam tử như vậy, liền không biết nữ nhân đầu tiên của hắn sẽ là ai, tuổi tác giống như hắn, chưa chắc sẽ là nha hoàn bên người. Dù sao không phải ngươi. Ta là được, chúng ta đều là tự mình hiểu lấy người. Hai thiếu nữ nói xong liền cười đến hoa chi loạn chiến. Hai nữ tử này cũng không phải thanh lâu kỹ tử, thậm chí nữ tử trong thuyền hoa đều không phải. Các nàng đều là một ít nữ tử không muốn lưu lạc thanh lâu, bị thanh lâu quản thúc áp bức rồi lại luyến tiếc vinh hoa phú quý. Có chút là dựa vào mỹ mạo cùng tài nghệ, hoặc là thông minh tài trí nhốt đánh vào giới quý tộc, có chút là nguyên bản chính là tiểu thư quý tộc xuống dốc nghèo túng hoặc là quả phụ, nói trắng ra chính là gái giang hồ cùng gái hồng lâu. Những nữ tử này, lúc nào cũng ở ban đêm tham dự phong lưu tụ hội của nhóm quý tộc công tử, hoặc đàn hát, hoặc làm thơ, hoặc bồi rượu, dựa vào lễ vật sang quý do nhóm quý tộc công tử xa hoa đánh thưởng, cả ngày chìm ngập trong sinh hoạt vàng son mà thối nát, sớm đã không có danh tiết phụ đức đáng nói. Lúc này, tiếng đàn vẫn luôn cao vút như dòng nước xiết đột nhiên im bặt, lại là một khúc thu âm minh tranh, dư âm lượn lờ. Một thiếu nữ mặc thanh y chậm rãi đứng lên, lệ dung tuyệt sắc thanh nhã động lòng người, khiến người đều phải ghé mắt. Chỉ thấy nàng hướng tới chủ nhà Kiến Võ tiểu hầu ra làm cái phúc lễ. Lạc giao đàn một khúc này, không biết các vị có vừa lòng. Nàng cười liền như không cốc u lan, mỹ như nguyệt hoa làm người vô pháp hoen ố, đối với quý tộc công tử lưu luyến với oanh oanh yến yến mà nói, loại thanh ngạo thoát tục chi mỹ này là để cho nhân thần hâm mộ. Lạc giao, là hoa khôi được hoan nghênh nhất trong toàn bộ vòng giao tế hiện tại, nghe nói nàng trước mắt còn giữ lại một thân trong sạch. Mọi người ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm Lạc giao, ồn ào kêu nàng lại đàn một khúc, nàng chỉ thanh ngạo không để ý tới người, nhưng lại hướng về chủ nhà hôm nay kính một ly rượu, mới nói. 3 tháng sau chính là sinh nhật của thần vương thế tử, không biết có tới nơi này mở tiệc chiêu đãi mọi người. Nói xong ánh mắt sáng quắc mà nhìn Tống Trạc nhìn nàng liếc mắt một cái, chỉ cười nói. Đến lúc đó rồi nói sau, một bên tứ hoàng tử ái muội nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sinh nhật 18 tuổi kia chính là một ngày quan trọng của Trạc đệ a, đến lúc đó, hoàng tổ mẫu sợ là đã sớm đem tất cả mọi chuyện của Trạc đệ đều an bài thỏa đáng. Chung quanh một trận cười vang, Lạc Giao nói, thế tử điện hạ nếu là thương tiếc, Lạc Giao nguyện ý vì điện hạ một đêm tiếng đàn không ngừng. Đó là ý tứ tự tiến trầm tịch, từ trước đến nay thanh cao như Lạc Giao rốt cuộc nguyện ý giao phó trong sạch, đối tượng lại là Tống Trạc. Quý công tử đang ngồi ở đây đều là vừa cực kỳ hâm mộ vừa ghen ghét, nhưng không ai dám ra tiếng. Tống Trạc lại nhíu nhíu mày, hắn nghĩ tới Ninh Khanh, ngẩng đầu đánh giá Lạc Giao vài lần, mới nói. Bổn thế tử là cái tục nhân, thích kiều kiều yêu yêu cái loại này. Chung quanh đột nhiên yên tĩnh, đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tống Trạc, không biết là ly rượu trong tay ai, cư nhiên quang lang một tiếng ném tới trên mặt đất. Hắn cư nhiên cự tuyệt Lạc Giao, cự tuyệt, mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng, cho dù Lạc Giao thanh ngạo cũng là sang hèn cùng hưởng. Là cái tuyệt sắc mỹ nhân, chẳng lẽ thần vương thế tử nghẹn lâu đến mức thẩm mỹ vặn vẹo sao? Vẫn là nói, hắn thật sự quá cơ khát, càng diễm tục mới có thể khiến hắn ăn uống no say. Tống Trạc thấy ánh mắt mọi người biết chính mình bị người hiểu lầm, nhưng hắn một chốc một lát lại vô pháp giải thích, rốt cuộc hắn cự tuyệt Lạc Giao là sự thật, hắn đối Lạc Giao nhất không nổi hứng thú cũng là sự thật. Tống Trạc không biết vì sao, trong lúc nhất thời liền không có tâm tình uống rượu, ném ly rượu cùng mọi người cáo tội một tiếng liền rời thuyền hoa. Hiện tại đã giờ tí, đường phố tối đen đã sớm không có người qua lại, chỉ dư vài cái đèn lồng treo ở ngoài cửa. Gió đêm phơ phất lại không có thể thổi bay một tia buồn bực trong lòng Tống Trạc, hắn có chút mờ mịt. Thanh Phong, bổn thế tử cự tuyệt Lạc Giao có phải hay không là một việc tiếc nuối? Thanh Phong nói, điện hạ cũng không có cái gì tiếc nuối hay không tiếc nuối. Đồ vật mà người khác xua như xua vịt ngài lại bỏ qua chẳng để ý, hết thảy chính là tùy theo tâm ý của ngài, đâu ra tiếc nuối. Tống Trạc thông suốt cười, người nói rất đúng, thưởng ngươi. Nói xong ném ra một vật Thanh Phong tiếp lấy, là một cái túi tiền, bên trong là một con hồ điệp bằng ngọc cùng một đoạn tóc đen, đây là trước khi Tống Trạc bước ra khỏi cửa, Lạc Giao cưỡng ép đưa cho Tống Trạc. Đi thôi, về nhà. Tống Trạc nghĩ tới Ninh Khanh, không biết mấy ngày này nàng như thế nào, nàng có tỉnh lại chưa, sách có chép tốt không? Cách chương.